Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 393, chương 388, liên quan tới dị tộc phỏng đoán. Chú kiếm thành bên trong, ven đường Trà Tứ, Lộ Tầm cùng Diệp Tùy An ngồi ở đằng kia, nhìn nhau không nói gì. Hắn biết được, Diệp Tùy An bây giờ tâm tình cũng không có rất tốt. Lộ Tầm đến làm hắn cảm thấy mừng rỡ, nhưng thành bên ngoài một trận chiến sau áp lực, từ đầu đến cuối tại trong đáy lòng của hắn chiếm cứ. Đặc biệt là Ngô Sơn Thủy chiến tử, vị lão nhân này mặc dù mở miệng nói bẩn, cùng hắn ở chung nhật tử, Diệp Tùy An có thể nói là theo buổi sáng bị phun đến buổi tối. Nhưng lúc này lại nhớ lại, cảm giác đến mức dị thường thương cảm. Lộ Tầm nhìn hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bả vai. Không nói gì, hắn đang thắt tâm phương diện này tương đối am hiểu. Bổ đao cũng không tệ, nhưng nếu nói an ủi người đi, hắn thật đúng là không lớn sẽ. Thế nhưng là nói là thực cầu. Trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có lưu quang xẹt qua chân trời. Đó là một thanh lại một cái phi kiếm. Tại Tây Châu, kiếm tu nhóm ngự kiếm phi hành chính là bình thường trạng thái. Mà trường kiếm một mình bay qua bầu trời, ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Người táng Tây Châu, kiếm về kiếm chủng, trên trời mỗi xẹt qua một đạo lưu quang, liền đại biểu một vị kiếm tu qua đời. Kiếm khí cận cùng vỏ kiếm cũng không có ở tại Lộ Tầm bên cạnh, mà là trôi nổi tại chú kiếm thành trên không. Đưa mắt nhìn cái này từng đạo lưu quang, Lộ Tầm ngẩng đầu nhìn một chút, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy một vị lưng thực còng lão nhân, thần thái trước khi xuất phát vội vàng trên đường bước nhanh đi tới. Thẳng đến thấy được góc đường băng đường hồ lô, lão nhân mới đứng ở đằng kia, thở dài nhẹ nhõm. Lộ Tầm thấy lão nhân lúc, lão nhân đồng dạng thấy được hắn cùng Diệp Tùy An, lưng gù lão nhân hướng về Lộ Tầm mỉm cười, sau đó cách thật xa chắp tay. Diệp Tùy An cúi đầu nhìn chén trà trong tay, vẫn còn thất thần trạng thái, cũng không có chú ý tới đường phố bên kia lão tiền bối. Lộ Tầm đứng dậy, đem Diệp Tùy An lưu tại Trà Tứ, một thân một mình hướng về lưng gù lão nhân đi đến. Lão nhân nhìn Lộ Tầm, cười cười nói, vốn dĩ nghĩ đến mau về nhà bồi cháu gái, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa, mới nhớ tới đáp ứng nàng băng đường hồ lô còn không có mua. Nhìn ta chỉ nhớ này nha. Lộ Tầm nghe vậy, cũng là có thể cảm nhận được trong đó ôn nhu, liền theo lão nhân cùng nhau hướng về bán băng đường hồ lô bán hàng rong đi đến. Chẳng biết tại sao, tình cảnh này, hắn lại có ý nghĩ một bài tiểu thi, thơ tên gọi là Chờ. 3 tuổi lúc, ngươi nói để cho chúng ta ngươi 5 phút đồng hồ. Lúc 23 tuổi, ngươi lại còn chưa có trở lại. Ba, ta hiện tại không muốn đường cái đối diện băng đường hồ lô. Ngắn ngủi 3 hàng, lại phối hợp tên là Chờ, thơ danh. Dù chưa rõ ràng người ra xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể ở trong tim người ta quấn lên một đau. Nghĩ đến này thủ tiểu thi về sau, Lộ Tầm đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. Chí ít lão nhân gia này còn có thể tự mình cho tiểu tôn nữ mua lấy một chuỗi băng đường hồ lô. Bán mứt quả bán hàng rong nhìn thấy lưng gù lão nhân, lập tức nhoẻn miệng cười nói, nha, Ngô bá, lại cho nha nha mua băng đường hồ lô nha. Lưng gù lão nhân nhẹ gật đầu, chọn lấy một chuỗi lớn nhất. Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, cũng lấy ra tiền bạc, mua 2 chuỗi. Bán hàng rong nhìn mang theo mũ rộng vành Lộ Tầm, mặc dù thấy không rõ diện mạo của hắn, lại như cũ cảm thấy hắn khí chất siêu nhiên, là cái khách quý. Hắn vội vàng chọn lấy 2 chuỗi tốt nhất, đưa cho Lộ Tầm, đồng thời hắn còn nhìn chú kiếm thành bên ngoài một chút, đối lưng gù lão nhân nói, Ngô bá, người nhanh lên cầm băng đường hồ lô trở về bồi nha nha đi. Vừa mới động tĩnh ngươi hẳn là nghe được đi. ta xem chừng là có cái gì yêu tà hiện thế, bị chúng ta chú kiếm thành bên trong kiếm tu nhóm làm thịt rồi. Nói xong, này bán hàng rong sắc mặt kiêu ngạo, nói, hừ, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Nơi này chính là Tây Châu, kiếm tu nhóm Tây Châu, cũng không biết là phương nào yêu tà, cũng dám tới đây nháo sự, cũng không biết từ đâu ra gan chó. Lão nhân nhìn trong tay băng đường hồ lô, nghe bán hàng rong lời nói, có chút đem phần lưng của mình cho đứng thẳng lên một chút xíu. Nói, đúng vậy a, chính là to gan lớn mật. Lộ Tầm tại bên cạnh lẳng lặng mà nhìn, nghe, cảm thụ được, đây chính là Tây Châu cho tới nay tự tin cùng kiêu ngạo. Liền tại bên đường bán hàng rong trên người đều có thể cảm nhận được. Tại đi trở về quá trình bên trong, Lộ Tầm cùng lưng gù lão nhân tại đầu hẻm nhỏ phân biệt. Lão nhân vội vã về nhà thấy cháu gái. Lộ Tầm đứng tại cửa ngõ, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Sau đó, hắn liền cầm trên tay hai chuỗi băng đường hồ lô, hướng về trà tứ bên trong Diệp Tùy An đi đến. Sau khi ngồi xuống, Lộ Tầm mở miệng nói, cho, Diệp Tùy An nhìn một chút Lộ Tầm, lại nhìn một chút băng đường hồ lô. Cả người sửng sốt một chút, nhưng vẫn là tiếp tới. Lộ Tầm không nói gì, ngồi ở đằng kia phối hợp bắt đầu ăn. Này mùi vị không tệ a. Hắn nhịn không được khen một câu. Diệp Tùy An ngơ ngác nhìn băng đường hồ lô, sau đó nhìn thấy Lộ Tầm hướng hắn giơ tay lên một cái chưởng, ra hiệu hắn nhanh lên ăn. Hắn hé miệng, cắn một cái, sau đó ở trong lòng nói, rất ngọt. Chú kiếm thành bên ngoài một trận chiến, tám thành là Lộ Tầm sắp tới nội cùng dị tộc gian trận chiến cuối cùng. Dị tộc buông xuống mới bắt đầu đột nhiên tập kích, tại đại lục các nơi lên một lượt diễn, Lộ Tầm có thể chạy tới tại hai nơi chiến trường một trận loạn giết. Tham dự hai đợt đoàn chiến, đã coi như là một cái kỳ tích. Tất nhiên, này may mắn mà có kiếm khí cận, này thanh kiếm thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Trực tiếp liền có thể thay đổi chiến cuộc. Lại nói, kiếm khí cận bị đại sư huynh dùng 10 cấp đại viên mãn dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng đến cực hạn, này thanh kiếm thực lực bản thân không tại bế tử quan trước đại sư huynh dưới. Có thể ta còn thật không biết đại sư huynh đến tột cùng là thứ mấy cảnh kiếm tu. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Bởi vậy, hắn cũng rất khó suy đoán kiếm khí cận cụ thể chiến lực. Nhưng là, đại sư huynh nếu là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, như vậy, có phải hay không cũng có thể đem kiếm khí cận coi là hẹn tương đương thiên hạ đệ nhất kiếm tu? Tồn tại đâu? Cho nên nói à, Lộ Tầm hiện tại bên cạnh mang theo, thế nhưng là toàn bộ thiên trần đại lục đỉnh phong chiến lực một trong. Tốt như vậy một cái công cụ kiếm, không vật tận kỳ dụng lời nói, thật sự là có chút đáng tiếc. Lộ Tầm hai mắt nhíu lại, trong lòng bắt đầu suy tư. Lúc này, hắn nhìn Diệp Tùy An một chút, chỉ thấy hắn còn tại cùng băng đường hồ lô phân cao thấp. Lộ Tầm còn lần thứ nhất nhìn thấy có người ăn băng đường hồ lô có thể ăn như thế dữ tợn. Cảm giác hắn không phải tại hưởng dụng mỹ vị, mà là tại phát tiết cảm xúc. Có thể phát tiết ra ngoài cũng tốt, giấu ở trong lòng nhiều khó chịu a. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Bởi vậy, hắn còn rất có trách nhiệm biến thân chi tâm đại ca ca. Thấy hắn nhanh muốn đã ăn xong, hỏi, cấp cho ngươi lại mua một chuỗi sao? Diệp Tùy An lắc đầu, đem cuối cùng một ngụm hung tợn nuốt vào, ba một tiếng, đem que gỗ cho đập vào mặt bàn trên. Hắn nhìn Lộ Tầm, mở miệng nói, Lộ tiền bối, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, dị tộc đến tột cùng từ chỗ nào đến, bọn họ rốt cuộc vì cái gì muốn xâm lấn thiên trần. Lộ Tầm ở trong lòng nói, ta nào biết được a? Hắn xuyên qua quá sớm, khi đó đang đứng ở dị tộc cùng trời bụi cuối cùng đại chiến thời kỳ. Nếu là tại đánh xong lại xuyên qua tới, hắn liền sẽ không mê mang. Hắn hiện tại cho ăn bể bụng cũng coi như là nửa cái tiên tri. Bật hách không sai, nhưng cũng không có mở quá nhiều. Bởi vậy, hắn cũng chỉ là lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không nghĩ rõ ràng. Hắn ngược lại là còn trông cậy vào Diệp Tùy An loại này thật thế giới nhân vật chính đi đem những bí mật này cho khai quật ra đâu. Bởi vì dựa theo bình thường kịch bản tuyến, đây vốn chính là thế giới các nhân vật chính làm việc. Ai có thể nghĩ tới, đã từng thấy đều rất khó nhìn thấy thế giới nhân vật chính. Bây giờ thành ta nửa cái mã tử. Nói trở lại, hắn ngược lại là rất nguyện ý nghe một chút Diệp Tùy An ý nghĩ. Liền hỏi, ngươi thấy thế nào? Diệp Tùy An trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, Lộ tiền bối, ngươi nói có phải hay không là dị tộc tự thân chỗ thế giới? Sinh đã sinh cái gì vấn đề, dẫn đến bọn họ cần một cái mới chỗ ở? Lộ Tâm lắc đầu nói, ngươi xem giống chứ? Diệp Tùy An nghe vậy, không nói thêm gì nữa, bởi vì đích xác không giống. Thử nghĩ một chút, nếu Thiên Trần Đại Lục xuất hiện không cách nào cứu vãn vấn đề lớn, muốn hủy diệt, người tu hành nhóm bị ép đi tới một cái thế giới khác, sẽ là như thế nào cục diện đâu? Diệp Tùy An không tưởng tượng ra được, nhưng cũng không về phần như là dị tộc như vậy. Bọn họ có chút điên không hợp thói thường, như là từng đầu chỉ biết là phá hư hết thảy chó dại. Điểm này nhất là thể hiện tại đê giai dị tộc trên người. Huống chi dị tộc tại thượng cổ thời kỳ liền bị đánh lại qua một lần. Thời gian qua đi lâu như vậy, bọn họ mới ngóc đầu trở lại. Nếu như nói bọn họ nguyên thế giới đã xuất hiện vấn đề, ở vào tận thế bên trong, như vậy, bọn họ những năm này thế nào vượt qua? Thế nào liền không có diệt sạch đâu? Cảm giác bọn họ phát triển còn rất nhanh, phát triển còn rất tốt. Nam dị tộc tà khí, nữ dị tộc yêu mị, không chừng qua thực dễ chịu. Bởi vậy, như loại này tận thế luận, sớm đã bị người chơi cho đẩy ngã. Dị tộc thiên tính khát máu, điên cuồng, cho người cảm giác rất kỳ quái. Cùng nói bọn họ là người xâm nhập, không bằng nói bọn họ là đến diệt thế. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Bọn họ không phải ngày nữa bụi đại lục thực dân, bọn họ là nghĩ phá hủy phiến đại lục này. Lộ Tâm căn cứ kiếp trước ký ức, cùng với dị tộc đủ loại biểu hiện, cảm giác loại phỏng đoán này tương đối đáng tin cậy. Về phần nguyên nhân nha, vậy không làm rõ ràng được, về sau lại từ từ tìm tòi đi. Lúc này, Lộ Tâm không khỏi liền nghĩ tới kia ba cái hẹp dài đôi mắt. Này ba cái hẹp dài đôi mắt, rất có thể chính là mấu chốt của vấn đề. Hắn ở trong lòng nói, cảm ơn Lisbon đã ủng hộ, ngay, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.